Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, chương 112. Ngay sau đó, Sài Linh hét lên đau đớn, gương mặt thoáng nhăn lại vì đau. Không đợi tôi kịp nói thành lời, ngao sói như đã nghe hiểu, liền nhảy phóc khỏi người Sài Linh, đứng sang bên cạnh. Tôi bước lên đỡ cô ấy dậy. Lưng áo của Sài Linh đã bị cào nát bươm, giờ còn đang được tôi đưa tay kéo dậy, nên cô ấy vừa khóc vừa đưa tay giữ lấy phần áo trước ngực. Nếu không sợ là áo quần gì cũng đều bị rơi tuột. Nhưng nếu không nhờ ngao sói phát hiện ra vấn đề, nhanh chóng cào rách lưng áo của Sài Linh, lại liếm sạch gương mặt máu nhoe nhoét đó, sợ là ngay cả khi bị đánh chết, Sài Linh cũng không thể tỉnh khỏi trạng thái bị hồn ma nhập thân. Đau quá! Sài Linh lại rên lên, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lên bần bật. Tiếp đó cô ấy liền ngồi thụp xuống đất, cả người co rúm lại. Cô ta co rúm lại kiểu này chắc là do bụng vừa chịu một cú lên gối của tôi ban nãy đây mà. Cú đá đó đủ mạnh để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải khó chịu một lúc. Tôi đang chuẩn bị đỡ Sài Linh dậy, định cong cô ta ra ngoài trước, thì phía trong hậu viện lại bắt đầu nổi gió. Trong tiếng gió rít, bỗng nghe rầm một tiếng, cửa một căn phòng ngủ bật mở toang. Hai cánh cửa không ngừng đung đưa vang lên tiếng cọt kẹt giận người. Âm thanh khó nghe đến mức khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt. Sau mặt tôi trầm xuống, mặt như dán chặt về phía cửa phòng ngủ bên kia. Từ chỗ tôi có thể mơ hồ nhìn thấy điều gì đó. Trong căn phòng ngủ phảng phất mùi xưa cũ kia hình như có người. Tại nơi đáng ra là chỗ đặt bàn trang điểm, có một người phụ nữ đang ngồi. Bộ quần áo liềm trên người phụ nữ đó dường như vẫn đang có máu nhỏ xuống tong tong. Một mái tóc dài óng mượt xõa ra sau đầu gáy, từng sợi tóc đen nhánh là mờ hắt lên một thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Cạnh bên người phụ nữ đó còn có một người đàn bà già nua khác đang đứng. Người đàn bà già nua đó rõ ràng là đang cúi đầu nhìn người phụ nữ kia, nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác bà ta đang nghiêng mặt nhìn tôi. Từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy một bên mắt của bà ta trên gương mặt khô khốc phủ đầy nếp nhăn, mí mắt khép hở dường như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Bà nội! Sài Linh đứng bên cạnh tôi đột nhiên run rẩy kêu lên. Giọng của cô ta không lớn nhưng khiến lòng tôi phát run. Người đàn bà già nua này hóa ra lại là mẹ của Sài thiếu gia hả? Sài Dung tuổi tác không nhỏ nữa, hơn 60 tuổi. Bà già này nhìn trông sợ rằng ít nhất cũng phải ngoài 65 tuổi. Đàn bà sau khi qua tuổi hoa giáp, bất luận nhìn kiểu gì đều già hơn nhiều so với đàn ông. Nhưng nếu bà ta là mẹ của Sài thiếu gia thì cần gì phải hủy nhà họ Sài, không cho con trai mình yên tâm để đi, ngược lại phối hợp với Lữ Giảo đi, người chết điểm mai. Lại là dầm một tiếng vang lên, cửa hậu viện đã bị đóng chặt lại. Lòng tôi càng nặng nề hơn. Nhìn như cửa bị gió thổi đóng lại, nhưng đây rõ ràng là do Lữ Giảo đi không muốn chúng tôi đi ra ngoài. Không còn lựa chọn nào khác, vậy thì chỉ có thể cưỡng chế không chế Lữ Giảo đi thôi. Công chính vào lúc này, bà già kia đột nhiên giơ tay lên. Trong tay bà ta cầm một chiếc lược chạy từ trên xuống dưới. Chỉ là ở trước mặt bà ta làm gì có người nào. Giây phút trước Lữ Sảo Nhi đích thị đang ngồi ở đó, nhưng bây giờ chỗ đó đã trống trơn, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Nhưng bà già kia dường như có thể sờ được, chạm được vào Lữ Sảo Nhi vậy. Giọng của bà ta âm u: một trải trải đến đuôi, trai hèn cưới vợ, gái tốt làm mai. Giọng điều này của bà ta quá giận người, khiến người ta liên tục nổi da gà. Lúc này tôi cũng nghĩ rõ ra rồi, tại sao tôi lúc thì có thể nhìn thấy Lữ Sảo đi, lúc lại không nhìn thấy. Tiếp xúc với việc âm dương lâu như vậy, tôi đỡ âm linh theo Lưu Văn Tam vớt xác, xem tướng, điểm phong thủy, xem đất mộ. Thậm chí cũng từng kinh qua việc đấu thuật phong thủy với người trong nghề. Bao nhiêu chuyện như thế, kỳ thực thứ tôi gặp phải nhiều nhất đều là xác dữ hóa sát. Nhưng xác chết này đúng thật đáng sợ. Nếu cũng bởi vì oan khí ràng buộc bản thân, nên nhiều nhất là thi biến. Còn dự đến đâu, cũng chỉ là khiến người ở gần bị vong nhập, hoặc là lợi dụng mèo hoang mượn mạng. Khủng khiếp hơn chút nữa, cũng chính là xác sống hóa sát. Không biết đau đớn, hung hãn vô cùng. Bất kể khủng khiếp đến mức nào, bọn chúng trước sau cũng là xác, đều là tồn tại có hình có thể. Sau khi phá xác, quỷ lại thành một thứ vô hình vô ảnh. Tôi không biết đạo gia nhìn nhận quỷ như thế nào. Trong phong thủy không hề gọi quỷ là quỷ, ít nhất là trong phong thủy quỷ không phải là nham hiểm độc ác. Trong nửa sau của Trạch Kinh có một chương miêu tả là ngũ khí hành vào trong đất, phát tán sinh ra vạn vật. Phù nhất khí phân ra thành âm dương, cô âm không trưởng, cô dương không sinh. Kẻ dung kết, tức nhị ngũ tinh khí kết hợp mà ngưng tụ. Nhị ngũ tinh khí không tan, kẻ sống làm người. Nhị ngũ tinh khí tan, bèn thành phân sinh tử. Khí cảm mà ứng, tâm nhãn khả thị. Hình dung đơn giản chính là người sở dĩ có thể sống được là bởi vì nhị ngũ tinh khí. Người một khi chết đi, nhị ngũ tinh khí tiêu biến, âm dương tách rời. Dương dung hòa vào trời, cũng là vạn vật trên thế gian. Âm dung hòa vào đất, cũng chính là âm tào địa phủ mà dân gian thường nói. Một nhìn thấy người chết thì chính là khí cảm mà phong thủy nói đến. Kiểu khí cảm này bản thân tồn tại giữa cha mẹ con cháu, mà âm dương tiên sinh quanh năm hành tẩu ở nơi âm dương giao thoa, nhìn sinh tử luân thường, thế gian bách thái. Khí cảm của âm dương tiên sinh phải vượt xa so với người thường. Như thế, âm dương tiên sinh cũng có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không nhìn thấy. Tôi không phải người thân của Lữ Sảo Nhi, chỉ dựa vào khí cảm, hoặc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Lữ Sảo Nhi, một liên tục có thể nhìn thấy con bé, trừ phi là quan hệ huyết thống với con bé, hoặc là trên người có nhị ngũ tinh khí sót lại của con bé, cũng chính là máu. Âm dương thuật đích thị cao hơn đường lối của thần bà quá nhiều. Quỷ quái trong mắt của thần bà, thậm chí là loại ác quỷ bạch y sát, hóa huyết y như Lữ Sảo Nhi, nhìn trong phong thủy âm dương, chẳng qua chỉ là người sau khi chết, bởi vì oan khí, khi âm dương chưa cân bằng, nên dẫn đến dục niệm không tan mà thôi. Âm dương khó phân, âm vô hình là hồn, dương có hình thì là xác, hủy xác cũng có thể diệt hồn. Lữ Sảo Nhi liền khó tiếp tục tác quái. Tư duy của tôi vô cùng nhanh, mau chóng nghĩ rõ những điểm này. Bà già trong phòng kia lại trải không khí pháp thứ hai, giọng của bà ta thảm thiết chói tai. Lại trải đến đuôi, gái tốt vào dòng dõi, tóc trắng lại tề mi. Tôi hít sâu một hơi, lúc này cũng đã biết làm thế nào để đối phó với tình trạng vong nhập kiểu này rồi. Chỉ cần trực tiếp nét thẳng Định La Bàn vào bên trong ngực áo của bộ đường phục. Mặt trường của Định La Bàn hướng ra ngoài, loại âm khí đơn thuần hình thành từ oán niệm này có thể dễ dàng dùng khí âm dương của Định La Bàn mà khắc chế. Huống hồ trong đầu tôi còn có chút nghi ngờ, chỉ e là người đàn bà già nua này vẫn không phải bị vong nhập gì, mà đơn thuần chỉ muốn đón Lữ Sảo Nhi vào trong nhà là một nàng dâu quỷ. Nói chung tôi đã có cảnh giác rồi, có phòng bị để khí thế cũng lớn hơn nhiều. Nháy mắt tôi đã đến trước cửa phòng ngủ, phải đối phó mụ già này trước, tiếp đó mới tính tới Lữ Sảo Nhi được. Ngào xoài cũng lao vào phòng với tốc độ cực nhanh. Chính lúc này thần sắc của bà già kia đột nhiên trở nên cực kỳ hung hãn. Rõ ràng bà ta đang mỉm cười, nhưng nụ cười hung hiểm này lại khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Bà trải đến đuôi, vợ chồng vào động phòng, sinh con đàn cháu đống, một nhà đầy quỷ ma. Bà già vừa dứt lời, tôi bỗng chốc cảm thấy không khí trong phòng dường như đã thay đổi hẳn. Bầu không khí lạnh lẽo xung quanh khiến người ta có cảm giác như bị rơi vào một hầm băng. Ngào sói đã chồm đến trước mặt bà già kia, nhưng nó đột nhiên bất động, không vồ xuống nữa. Tự bước nhanh vào trong, lao đến trước mặt bà già, nhưng mồ hoàn toàn bất động, tay chân như đông cứng, cứ trơ mắt nhìn tôi. Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta toát ra sự im lặng chết chóc. Rõ ràng bà ta vẫn đang cười, nhưng nụ cười cứng đờ giả tạo này lại khiến người ta cảm thấy bức bối tuyệt vọng. Khi bước đến gần hơn, tôi mới trông thấy rõ ràng có một con dao găm đang cắm thẳng vào ngực bà ta. Máu đã sớm chảy lênh láng khắp sàn. Tôi đã dẫm lên vết máu, ngao sói cũng đã dẫm lên vết máu, nhưng vệt máu này thậm chí còn chảy lan ra mặt đất của hậu viện. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy không khí trong phòng này biến đổi nhiều như vậy rồi. Mụ đàn bà già nua này, ngay lúc mở cửa đã tiện thể tự sát luôn rồi. Mụ cố gắng cầm cự cho đến khi chải tóc 3 lần xong thì cũng đã rơi vào tình trạng dầu cạn đèn tắt. Giờ thì đã về chầu tổ tiên rồi. Trong hậu viện này lại chết thêm một mạng người nữa, chính là chết trong căn phòng này. Không cần đợi Xài Thiêu gia và Lữ Sảo Nhi thành hôn, hậu viện này đã trở thành hung trạch rồi. Vừa đúng lúc này, trong sân lại vọng lại tiếng hét sợ hãi. Mà tôi biến sắc, cũng không động vào thi thể của bà già này, mà vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài. Xài Linh đang đứng ở đình nhỏ trong hậu viện, vô cùng kinh hãi nhìn về một hướng khác, còn giương con tay ra chỉ. Hướng đó không phải là gian nhà chính sao? Tôi cất bước nhanh chân ra khỏi căn phòng ngủ. Trong cốc quan tài màu đen đặt ở gian chính, thi thể của Xài Thiêu gia đã dựng đứng dậy, còn Lữ Sảo Nhi cũng đang áp ở ngực gã, giống như đang nép người vào lòng gã vậy. Hôn sự đã xong, lo chuyện bao đồng thì bỏ mạng lại. Sau lưng bất giác truyền lại một giọng nói khô khốc. Tôi đột ngột quay đầu lại nhìn. Trên thi thể của người đàn bà già nua kia đang nhanh chóng bị phủ đầy nước sợi lông nhung màu đen đỏ. Không chỉ có vậy, ngay cả cây ghế bà ta đang ngồi cùng với những nơi mà máu của bà ta chảy lan ra đều đang bọc đầy lông nhung màu đen đỏ vậy. Bà già vẫn đứng bất động, cũng chẳng mở miệng, được cái âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai khiến người ta càng thêm ớn lạnh. Ngay đúng lúc này, hai cánh cổng vốn đang đóng chặt lại được mở toang. Xài Linh đang đứng trong đình nhỏ hoảng hốt đứng bật dậy, vùng chạy ra bên ngoài. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài cổng có ai đó đang gọi tôi. La Thập Lục, mày đừng đứng ngây ra đó nữa, lập tức ra ngoài mau. Giọng nói nghe hơi quen quen này tràn ngập vẻ sốt ruột. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Giọng này sao lại giống như tiếng của bà cụ Hà nhỉ? Không phải bà cụ đã theo Lưu Văn Tam về nhà họ Phùng rồi sao? Lẽ nào là Phùng Chi Vinh quay về rồi kể mấy chuyện tôi đã gặp ở nhà họ Xài với bà cụ? Trong nháy mắt đã nghĩ tới đây, nhưng tôi lại không lập tức ra ngoài. Thay vào đó, chân tôi lại bước nhanh hơn về phía gian chính, bởi vì tôi phát hiện cái thứ đang ôm nhau với thi thể của Xài Thiếu gia hình như thật sự chính là thi thể của Lữ Sảo Nhi. Nếu như tôi bây giờ mà đi thì sợ rằng kể cả là đến ban ngày tôi cũng sẽ không vào hậu viện này lại được. Khu nhà này tuyệt đối sẽ trở nên càng hung hiểm hơn, chẳng cho ai cơ hội bước vào trong nữa. Bây giờ thi thể của Lữ Sảo Nhi lại xuất hiện trong quan tài rồi, thật đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Bây giờ tôi chỉ đem thi thể của Lữ Sảo đi ra ngoài. Sau khi trấn yểm xong, bất kể khu nhà này có là hung trạch đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ còn một bà già mà thôi. Cho dù có cộng thêm một Xài Thiếu gia nữa thì có thể hung hiểm đến đâu được chứ. Chỉ chớp mắt, tôi đã bước đến trước cửa gian chính. Tiểu Hắc, canh chừng bà già đó cho kỹ, đừng để bà ta gây chuyện. Tôi lập tức đi thẳng đến bên cạnh quan tài. Mùi bao tanh thoang thoảng xộc vào trong mũi. Một tay tôi túm về phía bả vai của Lữ Sảo Nhi. Lúc này trên thi thể của Xài Thiêu gia cũng đã mọc đầy lông màu đen, thậm chí còn có chỗ bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sau khi túm lấy cái thi thể lạnh ngắt cứng đơ của Lữ Sảo Nhi, ý thức của tôi dường như ngây ngẩn ra một lúc. Bên tai như vừa loang thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai của Lữ Sảo Nhi. Tim tôi đập loạn xạ. Cô ả vừa cố gắng khiến tôi bị vong nhập đây mà. Nhưng cũng còn may là tính toán của cô ả vừa thất bại rồi. Đỉnh la bàn trước ngực tôi đang phát ra tiếng ú ú. Rõ ràng là kim nam châm bên trong đang xoay tít. Tôi gắng hết sức lôi thi thể của Lữ Sảo Nhi ra ngoài. Nhưng tôi không kéo nổi. Chỗ thắt lưng của Lữ Sảo Nhi và Sài Thiếu Gia hoa dạ đang quấn một sợi xích sắt. Tôi chửi thầm trong bụng. Mù già này vậy mà thận trọng ghê. Vợ này khi mù ta đưa Sài Linh đi phá an môn chú tôi bày trên hành lang, sợi xích sắt đó cũng không thấy đâu nữa. Hoa dạ là bị mụ đem đi buộc Lữ Sảo Nhi vào Sài Thiếu Gia. Lúc này tôi không vào trong gian chính, sợ rằng từ lúc tôi bước vào đây thì thi thể của Lữ Sảo Nhi đã ở trong cái quan tài này rồi. Kết thúc ba lần chải đầu vừa rồi, chắc chắn xét ở một mức độ nào đó thì cuộc âm hôn này cũng đã hoàn thành rồi. Thi thể trong quan tài của Sài Thiêu Gia bật dậy mà khiến Lữ Sảo Nhi bị dựng lên theo. Trong tay tôi không có chìa khóa nên đành bó tay, không cách nào tách hai cái thi thể này ra được. Và đúng lúc này, giọng nói bên ngoài càng trở nên gấp rút hơn. La Thập Lục, mày đừng lỗ mãng, còn không ra ngoài thì phải mất hai mạng đấy. Đừng nghe đến chuyện động tới bất cứ thứ gì trong đấy, đã không kịp nữa rồi, ngàn vạn lần đừng làm liều, nhanh ra ngoài đi. Lòng tôi càng nặng trĩu, sắc mặt cũng mưa nắng thất thường. Nhưng bây giờ đích thực chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Với lại bà Cù Hà đã gọi tôi hai lần rồi. Tôi không chần chừ thêm phút giây nào nữa, đành nhìn thi thể của Lữ Sảo Nhi một cái rồi lập tức quay người bước nhanh ra ngoài cổng. Lúc ngang qua phòng ngủ, tôi mới chú ý đến việc bà già kia toàn thân đã bị lớp lông nhung màu đen đỏ bao trùm. Cả mắt đang mở trừng trừng của bà ta cũng ánh lên màu đen đỏ. Cạch một phát, con người của bà ta dường như hơi động đậy. Người chết rồi, mắt làm sao còn động đậy được chứ. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, vô thức đưa tay sờ xuống thắt lưng. Nhưng mà chỗ đó lại trống không. Trước giờ mọi thứ đồ nghề phòng thân tôi đem theo bên người đúng là quá ít đến đáng thương. Nếu không thì dù đêm nay có xảy ra chuyện gì cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động như vậy. Vừa chớp mắt đã đến cổng hậu viện rồi. Tôi và Ngao Sói càng nhanh chân bước như bay ra ngoài. Lập tức không khí xung quanh như nóng lên không ít. Bên trong hậu viện quả thực rất lạnh. Cuối cùng khi tôi ngoái đầu nhìn lại, Sài Thiêu Gia đứng trong quan tài đã triệt để hóa sát. Thi sát có lông nhung đen đỏ, hay còn gọi là hắc hồng sát, so với bạch sát lông trắng không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Thi thể của Lữ Sảo Nhi vẫn nép trong lòng cậu ấy. Tôi cảm thấy dường như đôi mắt người chết của Sài Thiêu Gia cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Một thứ cảm giác tràn ngập sự uy hiếp lẫn sát khí đầy oán niệm tàn độc, như muốn cảnh báo tôi chớ dại mà lân la vào phía trong hậu viện này lần nữa. Tôi không muốn nghĩ thêm gì về mấy chuyện đó, liền rời mắt về phía trước khu đất trống. Sài Dục đang đứng ngay phía trước cánh cổng cuối hành lang, cũng chính là chỗ tôi bày an môn chú cùng với một bà cụ. Bà cụ này còn không phải là bà cụ Hà đó sao? Hai chân mày của bà cụ Hà nhíu chặt, sắc mặt cũng đang biến đổi không ngừng. Ngay khi tôi định bước đến gần bà thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vù vù, tiếp đó là hai tiếng vang trầm đục. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện hai con kỳ lân đồng phủ vải đỏ đã bị ai đó ném ra khỏi hậu viện. Toàn bộ trạch viện dường như có luồng khí đen đang từ từ lưu chuyển. Hai cánh cửa đóng sập phát ra tiếng cọt kẹt. Càng kỳ dị hơn là trên cánh cửa dường như cũng đang rỉ máu. Vết máu loang như đang từ từ vẽ nên hình ảnh gì đó. Ban đầu là ba cây đầu dê, đầu gà và đầu bò, nhưng rất nhanh sau đó đã biến chuyển thành ba gương mặt quái dị. Một người đàn bà, một người đàn ông, còn có một bà lão. Đêm đen kịt, anh chàng đã mở đi ít nhiều, giờ lại xuất hiện thêm cái thứ khí đen lẩn lút ẩn hiện kia, khiến cả khu hậu viện đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Lòng tôi lại trùng xuống, bất chợt trào lên một thứ cảm giác không tên. Ba hình dê gà bò ban đầu xuất hiện trên cửa sổ, rõ ràng chính là tam sát thần tại tam sát vị. Theo phong thủy, chúng lẽ ra phải ở tại tam sát vị, nhưng vừa nãy lại xuất hiện ở trên cửa. Chẳng lẽ là do chúng cũng cảm thấy hậu viện này quá hung hiểm nên muốn chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không chạy thoát, đành bị đám người chết kia thế chỗ. Một vụ già, một xài thiếu gia cùng với Lữ Sảo Nhi, vừa hay trong hậu viện cũng đã có ba người chết. Thập Lục, qua tiền viện trước đã, tao có chuyện phải nói với mày. Bà cụ Hà lại gọi tôi. Ngao Sói cúi đầu sủa một tiếng rất khẽ, còn bước đến liếm liếm tay bà cụ Hà như đang muốn lấy lòng. Bà cụ phải gõ đầu nó một cái, nó mới chịu yên một chút. Tôi gật đầu. Thực ra tôi cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi bà cụ Hà, nhưng trước hết tôi vẫn bảo Sài Dục sắp xếp vài người khiêng hai con kỳ lân đồng kia ra tiền viện. Sài Dục tuy mặt đầy sợ hãi, nhưng vẫn nhanh chóng kêu người làm theo những gì tôi nói. Đợi đến khi mấy tay bảo tiêu gia đình này nọ tôi khiêng kỳ lân đồng đi, tôi mới theo bà cụ Hà bước vào tiền viện. Bạn này Sài Dục cũng nói với tôi, Sài Linh đã được đưa vào bệnh viện rồi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Trước hết tôi hỏi tại sao bà cụ Hà lại tới đây. Đôi mắt của bà cụ Hà chỉ hơi khép hở, giọng điệu cũng nhẹ nhàng trầm ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Bảo là sau khi Phùng Chi Vinh quay về, Lưu Văn Tam có hỏi ông ta về tình hình ở đây. Phùng Chi Vinh bèn kể hết chuyện của nhà họ Sài ra. Lưu Văn Tam liền truy hỏi liệu có phải là Thập Lục tôi quên gọi Trần Hạt Tử qua giúp không. Phùng Chi Vinh mới nói là Trần Hạt Tử không tới, ông ta cũng nói rõ nguyên nhân. Lưu Văn Tam đầu tiên do dự không quyết được còn nên tới nhà họ Sài một chuyến không, cuối cùng vẫn quyết định làm theo Trần Hạt Tử. Nhưng bà cụ Hà thì nhớ lại một số chuyện trước đây nên muốn tới nhà họ Sài xem một chút. Có điều không ngờ rằng nhà họ Sài đúng thật đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện trước đây tôi lại càng thắc mắc hơn. Là mờ, tôi phát hiện trong thời gian này Sài Dục thỉnh thoảng cứ lén liếc nhìn bà cụ Hà mấy lần, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần tranh né. Hai người họ có quen biết nhau hả? Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào trong sảnh chính của tiền viện. Bà cụ Hà hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua khoảng sân treo đầy đèn lồng và lụa trắng, sau đó mới từ từ ngồi xuống cạnh chiếc bàn vuông ở trong sảnh chính. Lúc này tôi mới chú ý đến trên chiếc bàn vuông có đặt một sấp thiệp đỏ. Đây chẳng phải chính là chỗ thiếp mời mà mụ già vừa nãy vừa đi phát khắp nơi sao? Thập Lục, kể tao nghe xem, mày đã nhìn thấy những gì? Bên trong hậu viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà cụ Hà không kể nữa mà ngược lại quay sang hỏi tôi. Tôi cũng chả có gì phải giấu giếm, đảm hết chuyện từ lúc mới tới nhà họ Sài, hai lần vào hậu viện cùng với việc bà già đó nửa đêm lần mò đi phát thiếp mời, tất cả 5 năm rõ 10 kể ra tường tận. Nghe tôi kể xong, toàn thân Sài Dục cứ run rẩy không ngừng, đôi mắt đượm vẻ bi thương của ông còn khẽ chảy ra hai dòng nước mắt. Ông ta lập cập toàn đứng dậy, cuối cùng lại ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời. Sài Linh gọi người đàn bà già nua đó là bà nội, còn cô ấy lại là cháu gái họ của Sài Dục. Vậy bà già đó rõ ràng chính là mẹ của Sài thiếu gia, cũng là vợ của Sài Dục. Lúc trước Sài Dục còn nói cho dù bản thân vẫn còn có thể sinh thêm con, nhưng ông ta cũng không thể nào bỏ rơi người vợ tào khang của mình. Bây giờ đột nhiên biết tin vợ đã chết, biểu cảm này của ông ta thực ra cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi kể hết một lượt, lại chăm chú nhìn sang bà cụ Hà. Bà cụ Hà cũng đã liên tục thở dài mấy lần rồi mới từ từ nói. Người đàn bà già nua ấy, cậu gọi là bà cô cụ đi, cũng là người thôn Tiểu Liễu. Năm đó, lúc mẹ ta còn sống, cũng từng nhận bà ấy làm đệ tử. Bà ấy từ nhỏ lớn lên cùng với ta. Bà ấy rất có thiên phú, học gì cũng nhanh ta hơn cả. Có điều, tính cách bà ấy không thích cuộc sống cứ yên bình lặng lẽ. Sống lâu trong cái nơi bé tí như vậy, nên cứ thích chạy ra ngoài chơi. Bà ấy vào thành phố Nội Dương chỉ dựa vào vài chiêu số của thần bà đã có thể có được chút tiếng tăm. Cuối cùng, bà ấy quen biết thiếu gia của một gia đình giàu có trong thành phố Nội Dương, rồi kết hôn luôn với ông ta. Bà cụ Hà vừa nói, vừa liếc nhìn Sài Dục. Sài Dục cũng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một nụ cười chua chát. Mà tôi biến sắc hẳn vì kinh ngạc. Mù già kia hóa ra lại có một mối quan hệ dây mơ dễ má với bà cụ Hà như vậy. Bà cụ Hà thở dài nói, cách bố trí âm hồn trong tiểu viện này giống in được cách thức của thần bà. Ngoài ra, ngay cổng viện của khu nhà này còn có một sự bố trí khác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hung hiểm của thần bà, gọi là hung ốc sát. Loại thủ đoạn này vô cùng bá đạo, muốn sử dụng thì bắt buộc phải thi luôn mạng sống của người dùng thuật. Thông thường, chỉ khi thần bà chẳng may gặp phải hung sát lệ quỷ không thể đối phó nổi, để bảo toàn chút hương hỏa cuối cùng, sẽ thi triển hung ốc sát ở chỗ trú ngụ. Sau khi tự sát sẽ hóa thành huyết sát, hơn nữa còn tự đồng hóa với cả khu nhà mình ở, hình thành một tòa nhà ma gọi là đại hung trạch. Tình huống thông thường không ai có thể phá. Ban nãy khi vừa đến bên ngoài hậu viện, ta đã phát hiện ra toàn bộ khu hậu viện đó đã biến thành hung ốc sát. Vậy nên mới lập tức gọi mày ra. Cơ mà nghe mày kể mấy chuyện kia, xem ra bà chị già này của tao rất vừa ý Lữ Sảo Nhi. Bà ấy cũng không muốn cứ như vậy mà tiễn con trai đi. Kể cả vừa nãy không có xích sắt, mày chắc chắn cũng không kéo được thi thể của Lữ Sảo Nhi ra đâu. Bà cụ Hà nheo nheo mắt, tiếp tục nói, bà già muốn bảo vệ con dâu mình, Sài Thiêu gia cũng muốn giữ lại vợ, làm sao có thể để mặc mày lôi lôi kéo kéo đem ra ngoài chứ. Mấy người bọn họ cộng thêm một tòa hung ốc sát, trên người mày lại chẳng có một món đồ gì phòng thân, chỉ với hai bàn tay trắng như vậy, tao e rằng cả mày lẫn ngao sói đều phải để lại cái mạng trong đó mà thôi đấy. Việc này, lời nói của bà cụ Hà đơn giản ngắn gọn, cũng không có chút gì là cố ý hăm dọa, đều vẫn khiến tôi bất giác hơi sợ sợ. Tiếp đấy, bà cụ Hà lại liếc sang Sài Dục một cái, đột nhiên hỏi, thằng con trai này của ông, chắc cậu không được dạy dỗ đàng hoàng gì đó cho cam, nhỉ? Nếu không thì bà chị già đó của tôi đã chẳng nói cái gì mà trai hèn cưới vợ, gái tốt làm mai. Càng không phải chờ đến bây giờ, mấy người vẫn còn chưa đem nó đi chôn, nhỉ? Giọng điệu của bà cụ Hà rất thong thả, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh hãi không thôi. Tôi cùng đường theo ánh mắt bà cụ Hà mà nhìn sang Sài Dục. Ý tứ trong câu nói này của bà cụ Hà cũng đã rất rõ ràng rồi, là Sài Thiếu gia có vấn đề sao? Sài Dục rõ ràng trông suy sụp hơn rất nhiều. Ông ta ngẩng mặt ngơ ngẩn nhìn lên trên, ngừng lại hồi lâu sau, ông ta mới thở dài một tiếng nói, là do tôi không dạy dỗ Sài Hâm cho tốt, suốt mấy năm nay nó đã gây ra không ít nghiệp chướng. Lúc nó xảy ra chuyện, trong đầu tôi đã từng nghĩ có lẽ đây chính là báo ứng của ông trời. Lúc đó tôi với mẹ nó cũng ăn không ngon ngủ không yên, cứ cho rằng dù gì cũng không thể tùy tiện đem nó đi chôn cất, sợ nó xuống âm phủ phải chịu trừng phạt, kiếp sau không được đầu thai. Vợ hai Lý Đức Hiền tới nhà sắp xếp là một cuộc âm hôn phù hợp, không chỉ có lợi cho gia nghiệp nhà họ Sài, quan trọng hơn là giúp cho nó sau khi chôn xong thì được bình an yên ổn. Theo lời kể của Sài Dục, tôi mới biết vị Sài Thiếu gia Sài Hâm này quả thật không thể coi là người tốt gì cho cam. Hàn hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, đã đùa giỡn tình cảm của không biết bao nhiêu cô gái, lại còn khiến cho không ít gia đình đổ vỡ, tan đàn xẻ nghé, thậm chí còn có phụ nữ đã tự sát. Hắn rõ ràng là một cậu ấm chính hiệu, đào đâu ra giáo dục giáo dưỡng gì cho cam. Nhà họ Sài tiền tài của cải không thiếu gì, nhưng gia giáo gia quy lại không nhiều. Sài Hâm xưa nay đã phóng túng quen thói. Mẹ của Sài Hâm cũng chính là bà cô cũ kia, giờ vào mấy chiêu số của thần bà đã nhìn ra sau lưng Sài Hâm đã có không ít khi đen quấn theo. Người xưa có câu, nuôi không dạy, lỗi của cha. Nhưng mấy người biết câu, con chết yểu, cha gánh tội. Trẻ con chết yểu sẽ luôn đi theo sau lưng bố đẻ, muốn đòi lại công bằng cho bản thân. Hai vợ chồng bà cô cụ cũng dùng không ít cách mong thằng con xài hâm quay đầu hối cải. Nhưng hắn lại ngày càng hoang đàng phong túng hơn, mà cho đến lúc có chuyện xảy ra. Thật ra Sài Dục đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Suốt mấy năm nay, ông ta và bà cô cụ cố công gắng sức khuyên nhủ bảo ban thế nào cũng vô dụng, thì ông ta biết sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng. Thế nhưng bà cô cụ lại một mực không thể chấp nhận chuyện này. Sau khi chuyện xấu của Lý Đức Hiền bại lộ, cộng thêm Lữ Sào Ni vào nhà tác yêu tác quái, bà cô cụ liền biến mất không thấy tăm hơi. Kể xong những chuyện này, Sài Dục ngừng lại một chút, sao mặt ông ta càng tiều tụy hơn, cứ như mới đó đã già đi tận mấy tuổi. Nói: tôi thật không ngờ bà ấy lại cực đoan như thế. Tôi cũng đã nói rồi, sẽ có truyền nhân của âm thuật tiên sinh tới xử lý việc này, nhưng không ngờ bà ấy... Thập Lục, mày nghe hiểu rồi chứ? Bà cụ Hà ngắt lời của Sài Dục. Tôi gật gật đầu, nhưng cũng lắc lắc đầu. Nói tôi chỉ nghe hiểu một bộ phận, nhưng không thể hiểu hết toàn bộ sự việc. Bề mặt bà cụ Hà hơi khép hở lại, ngón tay giơ lên gõ nhẹ lên trên mặt bàn rồi mới nói: bà chị già đấy của ta chắc đã có hai chủ định. Có lẽ bà ấy cũng tưởng nghĩ sẽ đợi mày tới sắp xếp việc chôn cất cho Sài Hâm, nhưng mà chắc đó là chuyện trước khi Lữ Sảo Đi quay về. Lữ Sảo Đi muốn vào cửa nhà họ Sài, con bé lại là một đầu lệ quỷ phá xác hiếm mà gặp được. Nữ mệnh thổ còn là trường hợp người chết mặc áo trắng hóa thành huyết y lệ quỷ. Tôi gật gật đầu ra hiệu cho bà cụ Hà tiếp tục nói. Bà cụ Hà nheo mắt lại nói tiếp: nữ mệnh thổ vượng phu, đặc biệt là con bé còn chủ động vào cửa, nửa thế nhất định đại biểu cho việc con bé sẽ ra sức bảo vệ chồng. Trong tình huống này Sài Hâm lại hóa sát, bà già kia sẽ có thể trực tiếp ra tay phối âm hôn, hung sát kết duyên với lệ quỷ, cộng thêm một tòa hung ốc sát, Sài Hâm sẽ không cần phải chôn cất đầu thai gì nữa. Cần phải biết số mệnh là do ông trời định sẵn, bất luận là âm dương tiên sinh có lợi hại đến đâu cũng không tránh được nhân quả báo ứng. Bà già ấy sợ rằng nếu chẳng may Sài Hâm xuống âm tào địa phủ xong không được đầu thai thì nhất định phải vào vạc dầu chịu khổ. Đám oan hồn trẻ con bám trên lưng Sài Hâm có lẽ là quá nhiều rồi. Chính biến cố này khiến bà ấy ngay lập tức từ bỏ ý định chờ mai đến thu xếp việc chôn cất của Sài Hâm. Bất kể mày mai táng kiểu gì thì vẫn còn nhiều rủi ro. Trong khi cách của bà ấy y nhân theo quan điểm của thần bà mà nói là tuyệt đối đảm bảo. Làm theo cách này, con trai chẳng những không phải xuống âm ti địa ngục, mà bà ấy còn có thể quanh năm bầu bạn bên cạnh hắn. Hơn nữa, bà ấy còn kiếm được cho thằng con trai phóng túng này một cô vợ, không chỉ biết chăm sóc hắn mà còn có bản lĩnh bảo vệ hắn nữa. Từ khi ta tiếp nhận gậy khóc tang và bát hương, trở thành truyền nhân của thần bà, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân trước sau gì cũng kém cạnh hơn so với bà chị này của ta. Nhưng mai đến hôm nay mới hiểu ra mình kém ở chỗ nào. Hùng ốc sát, tự lấy mạng mình hóa sát. Ai... Nói rồi, bà cụ Hà lại thở ra một tiếng rõ dài. Nhưng lời này của bà cụ Hà nói rất chậm, đủ để tôi nghe rõ từng câu từng chữ, cùng lý giải rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Trong đầu tôi bất giác nhớ lại hình ảnh của bà cô cụ ở trong phòng chải đầu cho Lữ Sảo Nhi. Thực tế lúc đó, bộ dáng của bà già cực kỳ đáng sợ, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy bà ta cũng không khủng khiếp đến vậy. Chỉ ít tôi cảm thấy bà ta có điểm gì đó khá giống với mẹ tôi. Vì con trai của mình, bất kể là đứa con đó còn đứa thế nào cũng chấp nhận hy sinh mạng sống của chính mình. Nhưng mà Sài Hâm đúng thật là một tên mất dạy, coi trời bằng vung. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là hậu quả từ những tội lỗi hắn đã gây ra trước đó. Tôi đắn đo hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn hỏi: tòa hung ốc sát này chắc chắn có thể phá giải được không? Tôi không thể cứ trơ mắt nhìn hậu viện nhà họ Sài biến thành một tòa đại hung trạch được. Chẳng may về sau nơi này trở thành chốn đoạt mạng, lại gây hại đến người xung quanh không ít, thì cây hung địa này chẳng phải thành mối họa cho cả vùng hay sao? Bị mặt khép hở của bà cụ Hà nhấc lên, mặt cũng hoàn toàn mở ra. Hiếm khi ánh mắt bà cụ lại trở nên sáng tỏ như vậy. Hùng ốc sát, âm thuật tiên sinh khi còn sống cũng không phá giải nổi. Bà lên bà chị già này của ta, âm thuật tiên sinh cũng từng có lời khen ngợi. Là huyết sát thần bà đấy, mày có cách đối phó sao? Huân hồ, cái thằng Sài Hâm đấy cũng chẳng quá yếu, lại cộng thêm một lữ xảo nhi nữa. Bây giờ cho dù là thập lục mày có ba đầu sáu tay đi nữa, cũng phải thua luôn cái mạng cho người ta thôi. Nhưng mặt tôi biến sắc, còn định mở miệng, bà cụ Hạ làm một động tác ngăn lại, rồi bảo với tôi: mày trước đây chưa gặp phải ác quỷ hung dữ thế này. Nhưng người ta có câu, nước sông không phạm nước giếng. Người ở bên trong cũng chỉ muốn sống tốt cuộc sống của họ. Bình thường hùng ốc sát cũng sẽ không tùy tiện mở cửa. Vợ hai ta cũng từng này tuổi rồi, về nhà Văn Tam chúng nó ở, thì cứ nhớ thằng cháu trai kia của ta, trong lòng cứ như có cái rằm mãi không gỡ ra được. Ta sẽ lưu lại nhà họ Sài sau bên ngoài hậu viện, làm bạn với bà chị già ấy của ta. Không chừng đến đêm bà ấy còn đến báo mộng cho ta đấy. Mấy lời này bà cụ Hà nói nhẹ như không, nhưng lại khiến người nghe như tôi càng kinh hãi hơn. Sai dụng há hốc, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào. Bà cụ Hà đột nhiên lại liếc Sai dụng một cái nói: tôi cũng nghe Phùng gia chủ nói rồi, ông còn định sanh thêm vài đứa. Việc này tôi... Sai dụng đang định giải thích thì lại bị bà cụ Hà ngắt lời luôn. Một đứa con trai ông đã không dạy nổi, bao nhiêu đứa cháu chưa ra đời đã thành quỷ chết oan. Tổ tây hương hỏa nhà họ Sài ông đứt thì thôi cứ đứt đi, không thì giao lại cho mấy chi họ khác đi. Con không dạy lỗi tại cha, Sài Hâm hại người không ít, nhà họ Sài ông không trả giá chút sao? Giọng nói và vẻ mặt của bà cụ Hà đều trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sài dục mím môi, lưỡi ông ta càng còng xuống một ít, rồi mới nhỏ giọng nói: tôi cũng nói với La tiên sinh rồi, không thể nào ruồng bỏ người vợ Tào Khang. Tôi thay thập lục đồng ý với ông. Đại ông trăm tuổi rồi, nó đích thân chọn cho ông một chỗ đất có phong thủy tốt để chôn cất, để nhà họ Sài ông tiếp tục quang tông diệu tổ. Bản thân ông chọn sẵn người kế thừa của mấy chi họ khác là được. Còn về ông, cũng ở lại bên ngoài hậu viện đi, trông chừng con trai mình cho tốt. Nếu như nó ra ngoài tác quái, thì ông thay nó chuộc tội với đám đàn bà con nít từng bị nó hãm hại kia trước vậy. Bà cụ Hà trực tiếp sắp xếp luôn cho Sài Dục. Điều khiến tôi không ngờ tới là Sài Dục sau khi do dự một lát xong bèn gật gật đầu, lại đi đồng ý với mấy lời này của bà cụ Hà. Hơn nữa tôi còn bảo bà cụ Hà cho ông ta thêm thời gian vài ngày, để ông ta đi tìm một lượt những người đã bị Sài Hâm làm tổn thương suốt mấy năm qua. Tuy bây giờ đã quá trễ để bù đắp, nhưng thả trễ có còn hơn không. Ngoài ra, ông ta cũng muốn về quê của Lữ Sảo Nhi một chuyến, gửi qua đó một chút tiền bạc, cũng hy vọng Lữ Sảo Nhi đừng rời khỏi hậu viện. Cuối cùng ông ta mới bảo với tôi có thể lập tức đem Kỳ Lân Đồng đi luôn, chỉ hy vọng tôi có thể làm theo những lời bà cụ Hà đã nói. Sau khi ông ta chết, thật sự có thể bảo đảm đời sau của nhà họ Sài tiếp tục hưng thịnh phú quý. Đối với tôi mà nói, đây không phải chuyện gì quá khó khăn. Huống hồ với sức khỏe như hiện tại của Sài Dục, mấy chuyện chọn mộ như này sợ rằng cũng là chuyện của 20-30 năm sau rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Bà cụ Hà cũng dặn dò tôi mấy câu: nói chuyện này tôi không cần lo, không cần nói với mấy người Lưu Văn Tam làm gì, có cơ hội thì thông báo cho Trần Hà Tử một tiếng là được. Ngao sói tiến đến gần, lại liếm liếm mu bàn tay của bà cụ Hà. Bà cụ nói xong cũng xua tay bảo tôi có thể đi rồi. Tôi ngừng lại một chút, rồi vẫn bảo với bà cụ Hà, nếu đúng thật là có một ngày hung ốc sát này bắt đầu hại người, thì tôi nhất định vẫn sẽ ra tay. Tại lúc đó là thập lục tôi, kể không có ba đầu sáu tay cũng nhất định sẽ trừ khử chỗ này. Bà cụ Hà chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Lục Sâm rời khỏi nhà họ Sài, tôi ngoảnh đầu nhìn bà cụ Hà một cái. Bà cụ cũng vừa vặn đứng dậy, đi về phía đường hành lang bên kia, dường như trông rất nhẹ nhàng thoải mái. Phải chăng sự việc lần này lại vô tình đã cởi bỏ một nút thắt nào đó trong lòng bà cụ? Rõ ràng tôi sẽ không tìm được câu trả lời từ chỗ bà cụ Hà, chỉ có thể đi hỏi Hà Thanh Nhi hoặc Lưu Văn Tam. Sài Dục sắp xếp người lái xe bán tải đưa tôi về, phía sau còn chở theo Kỳ Lân Đồng. Tài xế hỏi tôi đi đâu. Là đến nhà họ Phùng hả? Lúc này trời còn chưa sáng, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Nếu bà cụ Hà đã yêu cầu không cần nói với Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi vội, thì tôi cũng không định làm trái ý bà cụ. Có điều Trần Hạt Tử là đồ đệ của bà cụ Hà, thế nên tôi nhất định phải thông báo cho lão. Huống hồ ngao sói còn đang ở cạnh tôi, tôi cũng phải đưa nó về. Tôi liền bảo anh tài xế lại đến nhà hỏa táng của thành phố Nội Dương trước, rồi tôi sẽ chỉ đường đi tiếp. Trời còn chập choạng tối, đường xá trong thành phố vắng bóng xe cộ, trở nên vô cùng yên tĩnh. Bất giác tôi cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Tôi đeo gậy khóc tang lâu rồi, cầm mấy món đồ nghề làm mấy việc thông âm linh kia cũng lâu rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại mấy cuốn sách và một cái kim toán bản, đúng thật là có chút không quen. Tôi cười khổ xoa đầu ngao sói nói, tiểu Hắc à, mày sống nhàn nhã thật đấy. Nuốt vài miếng quỷ thi, tự nhiên liền mạnh lên. Còn tao á, trong tay mà không có đồ nghề thì chả khác gì bà già rụng hết răng. Ngao sói rất thân mật rụi rụi vào tay tôi. Nó nằm trên hàng ghế sau, gần như thân thể đã lấp kín cả hàng ghế. Cái đầu còn đặt lên trên chân tôi, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Suốt dọc đường đi, tôi vẫn luôn nghi ngợi mông lung. Chuyện của nhà họ Sài đợt này tôi giải quyết không ổn thỏa lắm, vẫn còn phạm sai lầm không ít. Tôi đã không tìm được lý do khách quan, chính là sự tồn tại của bà cô cụ và hung ốc sát bà ta bày ra. Phải chi tôi thận trọng, cảnh giác hơn chút nữa, lại có bản lĩnh lẫn danh tiếng như ông nội tôi ngày trước, có lẽ mọi chuyện cũng không lỡ dở đến mức này. Phải chi tôi có thể tìm được cách thức ổn thỏa hơn để chôn cất Sài Hâm đàng hoàng tử tế, rồi để Sài Dục đem tiền nhà họ Sài đi bù đắp cho những người đã bị Sài Hâm làm hại kia, thì bà cô cụ cũng chẳng cần phải bỏ mạng vì thằng con trai quý tử. Bây giờ coi như bà cô cụ cũng đạt được tâm nguyện rồi. Hơn nữa bà ta cũng không mượn căn hung ốc sát này tác quái, Sài Dùng cũng sẵn lòng thay Sài Hâm chuộc tội. Bà cô Hà cũng tự nguyện ở lại bên ngoài hậu viện canh chừng tình hình bất cứ lúc nào. Nhưng nếu là kết quả khác thì sao? Bà cô cụ chẳng phải đã cố tình làm loạn, thậm chí còn muốn kéo theo người nhà họ Sài chết chung sao? Trong lúc tôi mãi suy nghĩ, tài xế đã lái xe đến lò hỏa thiêu. Tôi chỉ đường đến vị trí nhà lão Đinh. Sau khi xuống xe, tôi bảo anh tài xế ở lại chờ tôi, rồi dắt ngao sói đến gặp Trần Hạt Tử. Để trước cổng Triều Dương Trạch, tôi gõ cửa. Hoa cô ra mở cửa, nhưng tôi lại không gặp được Trần Hạt Tử. Vì ngay vừa gặp, hoa cô liền nói, chú Trần biết có thể cậu sẽ đến. Chú ấy nói, bất kể lúc nào cậu đến, tôi cứ nói với cậu rằng chú ấy muốn yên tĩnh một thời gian, bầu bạn với Thanh Nhi và Viễn Quy. Còn nói, tiểu Hắc dạo gần đây càng lúc ăn càng nhiều gà, ăn hết gà mà vẫn còn đói lắm, chú ấy sợ ngày nào đó tiểu Hắc sẽ ăn nhầm người luôn. Mới nhìn qua, thầy Hoa Cô nói mấy lời này thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng tôi đã bắt gặp chút miễn cưỡng không nỡ trong ánh mắt cô. Ngao sói rên lên ư ử, lách người muốn chen vào trong cửa, nhưng bị Hoa Cô vội vàng chặn lại. Cô ta nghiêm mặt nói, chú Trần nói cậu là âm sanh tử, gặp phiền phức hết chuyện này tới chuyện kia. Thôi thì giờ tiểu Hắc cũng đang là cái thùng trước cơm, ăn mãi không no, cậu cứ để cho nó ăn no là được. Tôi ngẩn ra, không khỏi cười khổ. Tôi làm gì không hiểu ý của lão chứ? Cậu này là Trần Hạt Tử quyết định phải mài lông rũa cánh cho tôi rồi. Tôi cũng không làm khó hoa cô nữa. Tôi xoa xoa đầu ngao sói, đã đem hết chuyện của bà cụ Hà kể đơn giản một lượt, nhờ cô ta truyền đặt lại cho Trần Hạt Tử. Hoa cô gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị hẳn. Cô nói như muốn hẳn từng câu từng chữ một. Tôi sẽ truyền đặt lại, nên cậu nhớ cái điều này cho tôi. Tiểu Hắc từ khi bị thương trở về, quả thật đã thay đổi rất nhiều. Nó to lớn bao nhiêu, ban đêm đáng sợ thế nào, cậu hẳn đã thấy rõ. Nếu nó ăn không no, có thể còn chạy lung tung đâu đó. Mấy ngày trước bọn cậu không ở đây, hình như bên nhà hỏa táng còn xảy ra chuyện. Nói tóm lại, cậu phải hết sức chú ý. Nói xong, Hoa Cô liền quay đầu đóng cửa lại. Tôi gần người cúi xuống nhìn ngao sói, có mắt đỏ au của nó đang mở trừng trừng, cái đầu hơi nghiêng, dường như đang nhìn về phía hướng nhà hỏa táng. Lò hỏa táng đều là xác chết có chủ, mày đừng có ý đồ với bọn họ. Tôi cảm giác trên trán hơi có chút đổ mồ hôi. Sau khi rời khỏi Triều Dương Trạch, Tiểu Hắc ban đầu còn cụp đuôi xuống, sau đó dường như vui vẻ hơn không ít, liên tục chạy quanh tôi tận mấy vòng. Tôi cũng chẳng biết nó là vì có thể đi theo tôi nên vui, hay là như Trần Hạt Tử nói, tôi là âm sanh tử, bên cạnh tôi nhất định nhiều xác quỷ nữa. Lên xe rồi, tôi liền bảo tài xế đi qua phố cổ ở khu thành cổ. Dây dưa nãy giờ, trời đã hơi tờ mờ sáng. Khi chúng tôi đến được phố cổ, nắng sớm cũng đã chiếu sáng rực rồi. Phong thủy của phố cổ so với trước đây đã đổi khác một trời một vực. Ngày trước nhà cửa ở đây trên cơ bản đều là môn sung sát, thậm chí phần lớn nhà đều có trồng một cái cây thẳng tắp trước cửa, làm thành xuyên tâm sát. Tôi mới rời đi không bao lâu, tin luôn cả mấy ngày trì hoãn chậm trễ thì cũng mới hơn 10 ngày chưa mấy. Vậy mà toàn bộ môn sung sát đều đã được thay đổi. Hơn nữa, toàn bộ cây cối đều đã bị chặt sạch sẽ. Lúc đi qua đường, tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi khác lạ trên mái nhà phía sau tường bao của từng nhà. Đương nhiên, cũng có một số căn nhà mới được xây non nửa, vẫn đang tiếp tục xây dựng sửa chữa. Mà cho đến tận cùng con phố, tôi mới xuống xe. Ở đây có một tấm bình phong bằng đá, chặn mũi tên hình thành từ con đường hẹp của cả khu phố cổ này. Nhiều con đường dài hẹp như ngọn giáo, giao dài phá hủy không ít địa thế phong thủy của khu nhà dân. Hiện đã bị tấm bình phong này phá giải một nửa. Sở dĩ nói chỉ phá giải một nửa là vì sát khí ở đây quá mạnh. Tấm bình phong bằng đá này kỳ thực đã có vài lỗ thủng và vết nứt. Chỉ dựa vào một tấm bình phong như thế này thì không thể trấn áp được nơi đây. Đây chính là lý do tôi cần một cặp kỳ lân. Hơn nữa, cũng không thể để cặp kỳ lân này ngoài trời. Tôi cũng đang tính toán nên bố trí thêm thứ gì ở đây. Càng phải sắp xếp kỳ lân đồng như thế nào để giúp đôi linh thú này đạt được hiệu quả cao nhất. Vừa hay, ngay lúc đó, tôi liền nhìn thấy căn nhà cũ của Từ Bạch Bì phía sau tấm bình phong đã được sửa chữa thành một căn nhà mới. Căn nhà vẫn chưa sửa xong, công nhân từ sáng sớm đã bắt đầu làm việc. Ngay cổng ra có người đứng giám sát, nhìn thoáng dáng lưng thì có lẽ là Phùng Khuất. Bên cạnh Phùng Khuất còn có một cô gái trẻ tuổi, thân hình tương đối đẹp, đang nói gì đó với cậu ta. Không hiểu sao, cô gái đó đột nhiên quay đầu lại, vừa hay khiến ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi, cả người ngây ra như mất hồn. Tiếp đấy, trong đáy mắt liền lộ ra nét vui mừng. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.